Nó thấy cái gì? Nó thấy một con ăn mặc đông bắc đại áo bông phối màu tiểu váy váy độc lang đang bị chính mình ký chủ một bàn tay vây ở trong lòng ngực không ngừng mà giãy giụa. Kia vốn nên cao ngạo độc đầu sói thượng mang theo cùng khoảng phối màu tiểu hoa hoa, trên cổ mang theo cùng khoảng phối màu nơ con bướm, thậm chí liền móng vuốt thượng đều tinh xảo mặc vào giày nhỏ giày. Ký chủ trong tay không biết từ nơi đó làm ra một chén nải, muốn hướng độc lang trong miệng dỗi. Hoảng hốt gian, hệ thống phản phất thấy được kia đã từng yêu hoàng, hiện giờ cao ngạo độc lang trong ánh mắt gần như thực chất sống không còn gì luyến tiếc. Nó ký chủ còn nói, ngươi đã trở lại. Có thể hay không nghĩ cách cho ta đè lại này chỉ hắc si. Hắn kiệt lực còn không chịu ăn cái gì, hệ thống, ha, hắc si, ký chủ, ngươi xem nó nhiều giống lang, hệ thống trầm mặc. Ngay sau đó nó bình tĩnh nói, xin lỗi, ta lần này thêm tái trung tâm số hiệu khả năng gặp phải hàng giả, ta trở về nhìn nhìn lại ha ha ha, không phải hàng giả nói, nó sao có thể xuất hiện như vậy thái quá ảo giác đâu, quả thực so nhìn đến yêu hoàng biến thành heo nhĩ nương còn đáng sợ. Tiêu Trước bị Tạ Thiên thu trảm với dưới kiếm khi, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình còn có từ đầu lại đến cơ hội, lại vừa mở mắt, hắn lại là ở chạy tới Thương Đảng Sơn trên đường, trong tay còn cầm sư tôn truyền tin. Hỏi hắn vì sao sự ở trên đường trì hoãn, hắn trong đầu ký ức nói cho hắn, đây là thần đều 18 năm, Tết Trung Nguyên sau ngày thứ ba, hắn nhân ở trên đường tóm được mấy chỉ làm ác yêu, lầm Thương Đảng Sơn hành trình, thần đều 18 năm, đây là một cái cỡ nào hòa bình tuổi tác. Lúc này sư tôn vẫn là tu chân giới ôn nhuận như ngọc đoan chính quân tử, mà hắn thậm chí sẽ nhân làm ác yêu mà dừng lại bước chân cứu trợ phạm nhân. Nếu là làm những cái đó uổng mạng ở trên tay hắn tu sĩ biết hắn Tiêu Trước cũng làm quá này đó, đại khái vong linh đều sẽ bật cười đi. Tiêu Trước khẽ cười một tiếng, xé nát trong tay truyền tin. Hắn cũng không có đột nhiên phát hiện hết thảy có thể từ đầu lại đến mừng như điên, cùng chi tương phản. Tràn ngập ở trong lòng hắn chính là phản phất áp lực cả đời thô bạo cùng chán ghét. Nếu là sống lại một lần đại biểu cho hắn hết thảy có thể từ đầu lại đến, kia hắn không người nhớ rõ đời trước lại tính cái gì, là thần minh đùa bỡn thời gian trò chơi. Vẫn là vận mệnh cho hắn khai một cái ác liệt vui đùa, nhưng hắn thậm chí không kịp đi chất vấn một câu, một trận thình lình xảy ra đau nhức liền thổi quét toàn thân, ở kia cơ hồ đem toàn thân máu châm tẩn đau nhức bên trong, giữa mày mang theo một tia tối tăm thanh niên cơ hồ nháy mắt liền té ngã trên mặt đất, cả người cốt cách phát ra bùm bùm bạo vang, đau đến ý thức đều bắt đầu mơ hồ, nhưng Tiêu Chức lại biết hắn hiện tại cần thiết bảo trì thanh tĩnh, bởi vì hắn biết này quen thuộc đau đớn ý nghĩa cái gì, yêu hóa. Hắn sinh ra là nửa yêu, người cùng yêu hỗn huyết nhất ti tiện huyết mạch, mà như vậy huyết mạch liền chú định hắn từ sinh ra khởi liền tức làm người không được, cũng làm không thành yêu. Hắn nhân loại thân thể thượng có thuộc về yêu đặc thù, mà trường yêu văn hắn lại cũng biến không trở về thuộc về yêu nhất có uy hiếp lực nguyên hình. Làm nửa yêu, hắn tu luyện nhân tộc công pháp thời thời thời khắc khắc đều phải chịu đựng phản vệ thống khổ, chú định không thể ở tu đạo chi trên đường đi được rất xa, hắn thậm chí đều không thể sống được lâu lắm. Trừ phi hắn đem chính mình hoàn toàn biến thành người, hoặc là nói hoàn toàn biến thành yêu. Đời trước, ở hết thảy biến cố chưa phát sinh phía trước, hắn lựa chọn đem chính mình biến thành người. Sau lại, tưởng trở thành người cái kia Tiêu Chức làm yêu hoàng. Yêu hoàng Tiêu Chức lựa chọn nuốt vào đời trước yêu hoàng yêu mạch, hoàn toàn trở thành yêu. Nhưng là lúc này Tiêu Chức cũng không có nuốt vào yêu mạch, hắn còn chỉ là nửa yêu mà thôi, vì cái gì cũng sẽ yêu hóa. Liền phản phất. Hắn ở trọng sinh đồng thời. Đem đời trước yêu mạch cũng cùng nhau mang về tới giống nhau, nhưng Tiêu Trước cũng đã không có thời gian tưởng càng nhiều, hắn biết một khi yêu hóa bắt đầu, hắn sẽ trở nên lại nhiều yếu ớt cùng nguy hiểm. Hắn thuộc về yêu huyết mạch thay thế được người huyết mạch, hắn đem hoàn toàn biến trở về yêu hình, trong lúc dùng không ra bất luận cái gì linh lực, thậm chí đều không thể nói chuyện, tự như bất luận cái gì một cái dạ thú giống nhau. Mà thời gian này chậm thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, hiện tại quan trọng nhất. Là muốn tìm được một cái cũng đủ an toàn địa phương, làm hắn hoàn thành yêu hóa. Màu xám cự lang từ trên mặt đất đứng lên, ninja đau nhức, dưới ánh trăng dưới chạy như điên. Nếu là hiện tại Tiêu Trước. Hắn biết có một chỗ, với hắn mà nói tuyệt đối an toàn. Tiêu Trước toàn bằng bản năng, theo trong trí nhớ phương hướng chạy về phía Thương Đảng Sơn. Chấp mũi khí vị dần dần nùng liệt, hắn thường có hai phân lý trí, còn nhớ rõ chính mình thường dùng lều trại là cái nào. Cự lang hùng tráng thân thể nhào vào lều trại, giờ phút này Tiêu Trước còn không biết, với hắn mà nói nguy hiểm nhất sinh vật sắp đã đến, hắn thậm chí chính mình đưa vào nhân gia trong miệng, hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình tựa hồ bổ nhào vào thứ gì thượng, mà kia đồ vật không giống như là chăn bông. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng vang lên, cái quỷ gì đồ vật? tạp chết cha ngươi, có ngươi. Hắn lều trại vì cái gì có ngươi, nhưng giờ phút này Tiêu Chước sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hắn chỉ có thể đầy cõi lòng nghi hoặc cùng cảnh giác, ở một cái tự xưng cha, không biết tên nhân vật bên cạnh hôn mê qua đi, yêu hóa dưới, Tiêu Chước khi thì có ý thức, khi thì chìm sâu hôn mê, có ý thức khi, hắn có thể cảm giác được đến có người đem hắn đặt ở mềm mại chăn bông thượng, dùng mềm mại vải dệt cho hắn lau khô trên người lá khô bụi đất, thậm chí cho hắn uy thực, người nọ khi thì an tĩnh, khi thì thấp giọng nói cái gì, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ lắm, nhưng hẳn là cái tuổi không lớn nữ hài, kia nữ hài ở chiếu cố chính mình, nàng đối chính mình không có ác ý, nàng cho chính mình uy một chỉnh chén thức ăn lỏng, thậm chí cho hắn xuyên quần áo. Tiêu Chước hôn hôn trầm trầm đại não đột nhiên có chút hoang mang, hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nhớ không nổi không đúng chỗ nào. Tại ý thức lại lần nữa lâm vào hôn mê phía trước, Tiêu Chước bỗng nhiên phản ứng lại đây rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hắn hiện tại dùng chính là yêu thân mới đúng vậy. Vì cái gì sẽ có người cấp một đầu lang mặc quần áo, Tiêu Chước đột nhiên cảm giác không ổn. Tiêu Chước lại lần nữa tỉnh lại khi, trên người đã khôi phục một chút sức lực, hắn lập tức cảnh giác đứng lên. Nhưng bởi vì còn khống chế được không được lang thân thể, lão đảo dưới hơi kém té ngã. Ngay sau đó một bàn tay ôn nhu đỡ hắn, Tiêu Chước nghe được một thanh âm sinh cơ bừng bừng nói, nha. Ngươi tỉnh. Vừa lúc ta bưng nhiệt sữa bò tới, Tiêu Chước ngẩng đầu, thấy được một cái tuổi tác không lớn nữ hài, ước chừng chỉ có 15, 16 tuổi bộ dáng, thập phần thảo hỷ đáng yêu. Nàng một bàn tay đỡ hắn, một bàn tay bưng một chén nhiệt sữa bò. Chính là cái này nữ hài tối hôm qua vẫn luôn ở chiếu cố hắn. Hắn tuy rằng không biết hắn lều trại vì cái gì sẽ xuất hiện một cái xa lạ nữ hài, nhưng cái này nữ hài không có ác ý, nàng cứu hắn. Tiêu Chước hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế cũng hảo, đêm qua hắn bất đắc dĩ dưới mới xin giúp đỡ đồng môn, nếu trời xui đất khiến bị một cái xa lạ nữ hài cấp cứu, hắn đại có thể tìm một cơ hội lặng lẽ rời đi, cho dù là hắn, cũng không nghĩ vào lúc này làm đồng môn biết chính mình đột nhiên yêu hóa. Đời trước hắn còn là đương yêu hoàng lúc sau mới hoàn thành yêu hóa, đời này hắn lại muốn như thế nào giải thích một lòng muốn làm người chính mình vì sao đột nhiên yêu hóa. Tiêu Chước nghĩ chính mình đợi chút muốn như thế nào rời đi, lúc này kia nữ hài đột nhiên chọc hắn một chút, Tiêu Chước nâng lên mắt, liền nghe thấy kia nữ hài kêu lên, tiểu cáp, Tiêu Chước, tiểu cáp là ai? Sau đó nàng liền nghe thấy kia nữ hài như suy tư gì nói, ngươi nếu là chỉ hắc si, ta đây về sau đã kêu ngươi tiểu cáp, hắc si. Hắn không phải lang sao? Tiêu Chước vẻ mặt hoang mang. Nữ hài duỗi tay muốn sờ đầu của hắn, bị hắn né tránh nàng cũng không thương tâm, chỉ vui vẻ nói, hắc si chính là nhất giống lang cẩu cẩu, người lớn lên giống như lang, vừa thấy chính là thuần chủng hắc si, tới tiểu cáp, biểu diễn một cái nhà buông cho ta xem, nữ hài nóng lòng muốn thử. Hắc si. Cẩu cẩu, cho nên nha đầu này là đem hắn trở thành một loại tên là hắc si cẩu sao? Tiêu Chước nghe được đầy mặt đờ đẫn. Mà một lòng muốn cho hắn, nhà buôn, nữ hài không có được đến hắn đáp lại cũng không thất vọng, chỉ vẻ mặt hiếu kỳ nói, không nhà buôn cũng đúng, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái ổn trọng hắc si, vậy ngươi kêu một tiếng cho ta nghe nghe, gâu gâu, tới, kêu một tiếng, ngươi nên không phải là cái người câm cẩu cẩu đi. Tiêu Chước cái này hoàn toàn minh bạch, nhà đầu này là lấy hắn đương cẩu chơi. Tiêu Chước không có hứng thú bồi một cái tiểu nữ hài chơi làm mọi nhà, hắn đến ở động môn phát hiện hắn phía trước trời đi, hắn nhấc chân liền đi. Dương phụ cận thả một mặt thật lớn gương đồng, Tiêu Chước trải qua khi, theo bản năng nhìn thoáng qua gương đồng, chỉ này liếc mắt một cái, hắn toàn bộ lang đều dừng lại, hắn nhìn thấy gì, hắn thấy được gương đồng, lông tóc thương hôi cự lang trên người bọc một kiện hoa hòe loẹ loẹt tiểu váy, kia váy mặt liêu ít nhất có 8 loại trở lên nhan sắc hỗn hợp, quê cha đất tổ hơi thở thập phần nồng hậu, trực tiếp đem uy phong lẫm lẫm cự lang bọc thành giữ nhà hộ viện thổ cẩu, không chỉ như vậy. Hắn trên đầu mang theo cùng khoảng màu sắc và hoa văn thật lớn hoa hoa, trên cổ buộc nơ con bướm, thậm chí liền trên chân đều là cùng khoảng màu sắc và hoa văn dày nhỏ. Muôn hồng nhìn tía, Tiêu Chước đại não chỉ một thoáng trống rỗng, hắn lang chân bắt đầu run a run, phản phất đã không chịu nổi thân thể trọng lượng. Giờ này khắc này, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, nguyên lai hắn tối hôm qua hôn mê khi cảm giác không có sai, nguyên lai thật sự có người mẹ nó có thể nhàn đến nhàm chán đến cấp cẩu làm quần áo. Nguyên lai thật sự có người phẩm vị có thể thổ thành như vậy. Phía sau, kia nữ hài lải nhải nói, tiểu cáp ngươi muốn đi đâu nhi a? Là muốn xi xi sao? Không được a, không thể lung tung tìm địa phương xi xi nga, tới uống lên này chén sữa bò, ta mang ngươi đi xi xi. Từng tiếng, nàng dần dần tới gần, Tiêu Chước nhìn gương đồng muôn hồng nhìn tí chính mình, nghe sau lưng nữ hài một ngụm một cái, xi xi. Kia một khắc, hắn đột nhiên minh bạch, chính mình trọng sinh lúc sau lớn nhất khiêu chiến không phải không hề dự triệu yêu hóa, mà là nghĩ sai thì hỏng hết vào cái này lều trại. Tiêu trước cất bước liền chạy, nữ hài phản ứng bay nhanh, một phen phát lại đây ôm lấy chính mình. Đáng thương hắn thể lực liền nửa thành cũng chưa khôi phục, trong lúc nhất thời cư nhiên bị một cái tiểu nữ hài ôm không thể động đậy. Tiêu trước điên cuồng giãy giụa, nữ hài nghẹn đỏ mặt nói, tiểu cát. Ngươi là không nghĩ uống sữa bò sao? Không được à, ngươi thân thể như vậy suy yếu như thế nào có thể không ăn cái gì? Ngươi ngoan ngoãn, uống lên sữa bò ta liền mang ngươi xi xi. Tiêu trước càng thêm điên cuồng. Trường hợp trong lúc nhất thời thập phần hỗn loạn, đột nhiên, lều trại môn bị người xốc lên, ánh sáng thấu tiến vào. Một người một lang đồng thời nhìn qua đi, lều trại ngoại, Yến Hành Chu ngược sáng đứng, nhìn trước mắt tình cảnh, chậm rãi chớp chớp mắt. Hắn tầm mắt dừng ở Ngô Khuyết trên người, lại dừng ở Tiêu trước trên người. Hắn chậm rãi hỏi, sư muội, ngươi đây là đang làm gì? Giờ khắc này, Tiêu trước thậm chí đều không kịp tế cứu chính mình cái này tiểu sư đệ vì cái gì kêu cái này nữ hài sư muội. Hắn nhìn nhìn chính mình trên người đông bắc đại váy hoa, lại nhìn nhìn một thân phong tư trác tuyệt sư đệ. Hắn nhớ tới từ tiểu sư đệ bái nhập sư môn sau, hai người trong tối ngoài sáng tương đối. Hắn nhớ tới đời trước tiểu sư đệ một tiếng tiếp đón đều không đánh mất tích. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một ý niệm. Hắn tuyệt không có thể làm tiểu sư đệ biết trước mắt này dáng vẻ quê mùa đại hoa cậu chính là hắn Tiêu trước. May mắn hắn đời trước yêu hóa là ở trở thành yêu hoàng lúc sau, khi đó sư môn đã tán. Hẳn là không ai gặp qua chính mình nguyên thân. Trước kia nhớ tới đều sẽ tự thương hại sự tình, hắn lần này lại chỉ cảm thấy may mắn. Tiểu nữ hài một phen bế lên hắn, thập phần vui vẻ mà nói, sư huynh, ngươi xem ta tối hôm qua nhặt được cẩu, hắn kêu tiểu cát, Yến Hành Chu cùng kia cẩu đối diện một lát. Yến Hành Chu vẻ mặt hứng thú, cẩu vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn có chút khẩn trương, phản phất liền hô hấp đều quên mất. Hắn đột nhiên cười, phải không? Kia thật sự là quá tốt. Vừa lúc đại sư tỷ cũng dưỡng cẩu, chúng ta đem tiểu cáp mang cho nàng nhìn xem đi, hắn nói, một bàn tay vuốt ve đầu chó. Ngô Khuyết cảm thấy chính mình tiểu sư huynh đề nghị là thật không sai, đều là sản phân quan giao lưu sản phân tâm đắc, còn có so này càng có thể xúc tiến đồng môn tình nghĩa phương pháp sao. Tiểu sư huynh phi thường nhiệt tâm, hứng thú bừng bừng dẫn đường, Ngô Khuyết ôm cẩu đi theo hắn, tiểu cáp lần này không náo loạn, chính là cả người cứng đờ, nhìn trống không liền muốn chạy. Ngô Khuyết nhỏ giọng trấn an. Ngoan a tiểu cáp, sư tỷ nơi đó khẳng định có xi xi địa phương, ta lập tức mang ngươi xi xi. Tiểu cáp tức khắc càng thêm cứng đờ, mà không biết vì cái gì, liền đi ở phía trước tiểu sư huynh cũng một đốn. Ngô Khuyết không như thế nào để ý, nhưng thật ra cảm thấy một đường quá an tĩnh, suy nghĩ một lát mới bừng tỉnh hỏi hệ thống, đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi thăng cấp gì đó. Ta vừa mới vì chế phục tiểu cáp không chú ý, ngươi lặp lại lần nữa, hơi kém bị Ngô Khuyết chỉnh đến trình tự hỏng mất hệ thống. Không có gì, ta cảm thấy ta đổi mới cái tịch mịch, Ngô Khuyết thâm chấp nhận, giả dối tuyên truyền không được, đây là kịch bản A, lừa ngươi đi khắc kim đổi mới, khắc kim lúc sau mới nói cho ngươi hình ảnh chỉ cung tham khảo, hệ thống, đảo cũng không biết, chẳng qua hắn cảm thấy lại ngạnh hạch trình tự cũng ngạnh hạch bất quá ký chủ, đổi mới cũng là bạch đổi mới, như vậy nghĩ, nó tầm mắt nhìn không được dừng ở yêu hoàng trên người, bởi vì Ngô Khuyết gặp được yêu hoàng thời điểm, nó vừa lúc đi đổi mới. Cho nên yêu hoàng trên đầu cũng không có đánh dấu nhân vật trọng yếu, nếu không nói ký chủ không có khả năng một lòng cho rằng hắn là hắc si. Như vậy vấn đề tới, hiện tại nó đã trở lại, muốn hay không đánh dấu một chút. Hệ thống trầm tư một lát, lựa chọn trầm mặc là kim. Loại này vừa nói ra tới lẫn nhau đều xả chết sự tình, vẫn là có thể kéo một ngày là một ngày đi. Vạn nhất hôm nay buổi tối yêu hoàng bỏ chạy đâu, nó nói ra chẳng phải là đồ tăng xấu hổ. Cứ như vậy đi. Ngô Khuyết đi vào đại sư tỷ lều trại khi, vừa lúc sư tôn cũng ở. Ngô Khuyết thập phần hưng phấn, lập tức liền ôm tiểu cáp chạy đến bọn họ trước mặt, khoe ra nói, sư tôn sư tỷ các ngươi xem, ta cũng có cẩu. Sư tôn cùng sư tỷ buông xuống trong tay sự tình, nhìn về phía tiểu cáp. Không biết vì cái gì, tiểu cáp tựa hồ càng thêm cứng đờ. Sư tỷ cùng sư tôn phản ứng không đồng nhất. Sư tỷ nhìn tiểu cáp, trầm ngâm một lát, hỏi, cái này quần áo. Ngô Khuyết liền nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ nói, ta vốn là cấp tiểu bạch làm, nhưng tiểu bạch tựa hồ không quá tưởng xuyên, ta cảm thấy cấp tiểu cáp xuyên cũng rất thích hợp, sư tỷ, nàng thành khẩn nói, rất thích hợp ngươi tiểu cáp. Tiêu trước ở một bên nghe, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. May mắn bọn họ đem ánh mắt tập trung ở trên quần áo, mà không phải xuyên quần áo trên người hắn, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền biết chính mình khẩu khí này tùng sớm. Sư tôn trầm mặt xem hắn một lát, hỏi, đây là cẩu sao? Vì cái gì lớn lên giống như lan? Lại nói tiếp. Ngươi nhị sư huynh cũng có một nửa lan yêu huyết thống, Tiêu Chức tức khắc tâm nhắc tới. Sau đó hắn liền nghe thấy Ngu Khuyết hoang mang nói, nhị sư huynh là lan. Nhị sư huynh không nên là heo sao? Sư tôn so nàng còn hoang mang, ngươi sư huynh vì cái gì sẽ là heo? Không phải a? Ngu Khuyết tiếc nuối than khẩu. Nàng còn nghĩ nhị sư huynh nếu là heo, bọn họ còn có thể cos một phen Tây Du Ký đâu, vừa lúc liền Bạch Long Mã, Tiểu Bạch, đều có. Đáng tiếc, sau đó nàng lập tức vì chính mình tiểu cấp chính danh, nó không phải lan, nó là một loại tên là Hắc Si Cẩu, Hắc Si lớn lên giống lan, nhưng kỳ thật là có khác nhau. Tiêu Chức mộc mặt, cảm thấy chính mình hơi kém đều tin. Hắn sư tôn hiển nhiên không tin, nhíu mày hỏi, Hắc Si. Chưa từng nghe nói qua, ngươi trong tay này chỉ Hắc Si cùng lan có cái gì khác nhau? Tiểu sư muội nghĩ nghĩ, vỗ vỗ Tiêu Chức đầu. Nàng nói, tiểu cát, chứng minh chính ngươi huyết thống thời điểm tới rồi, tới. Cho bọn hắn kêu một cái, gâu gâu, chứng minh ngươi là thuần chủng Hắc Si. Tiêu Chức, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cả phòng người, hắn sư tôn, hắn đồng môn, cùng hắn không biết khi nào nhiều ra tới tiểu sư muội đồng thời nhìn hắn, tựa hồ đều đang đợi hắn kêu. Hắn bắt đầu trầm tư, sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn ngay từ đầu nghĩ tới trọng sinh lúc sau tái kiến sư tôn bọn họ sẽ là cái gì tình cảnh, nhưng ngàn vạn loại giả thiết, không có một cái là trước mắt tình cảnh. Hắn bọn đồng môn, chờ hắn, gâu gâu. Như vậy vấn đề tới, hắn là nên gọi, vẫn là không nên kêu. Nếu là bọn họ hiện tại biết được cái này ăn mặc đại hoa áo ngốc cậu chính là chính mình, hắn kỳ thật đại có thể đêm nay chạy đi. Cho nên nói, Uy Phong lẩm lẩm Cự Lang nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó hắn mở ra miệng, uông. Ngu Khuyết khoe ra xong rồi chính mình Hắc Si, cảm thấy mỹ mãn ông cậu đi rồi, Yến Hành Chu hứng thú bừng bừng mà theo đi lên, toàn bộ lều trại cũng chỉ dư lại sư tôn sư tỷ hai người tầm mắt trầm mặc không nói gì dừng ở cái kia Hắc Si thượng, thẳng đến Ngu Khuyết càng lúc càng xa, rốt cuộc nhìn không thấy, thầy trò hai người liếc nhau, muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, đối diện không nói gì, chỉ có trầm mặc, sư tôn, ngươi, sư tỷ, ta, hai người lại đồng thời ngậm miệng. Giờ này khắc này, hai người trong lòng chỉ có cùng cái nghi hoặc, vừa mới cái kia ăn mặc hoa áo bông phối màu tiểu váy váy, Hắc Si, nó như thế nào liền giống như đời trước yêu hóa lúc sau nhị sư đệ, nhị đệ tử, chính là đời trước Tiêu Chức là thành yêu hoàng lúc sau mới yêu hóa, hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái kia, Hắc Si. Nó, uông, nhớ tới kia thanh, uông, hai người biểu tình đồng thời vi diệu lên, a này, giờ này khắc này. Đời trước thêm ở bên nhau hơi kém chơi rất nam nữ chủ nửa cái mạng vai ác không hẹn mà cùng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nguyên bản, bọn họ đại có thể bất động thanh sắc đem kia chỉ hư hư thực thực chính mình sư đệ, đệ tử Cự Lang cấp mang ra tới, cho hắn một cái an toàn hoàn cảnh vượt qua yêu hóa. Nhưng là hắn uông, hắn không uông, phía trước, bọn họ như thế nào làm đều có nhưng thao tác không gian. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.